này, thầy giải thích rất là rõ phân biệt giữa thế nào là tưởng và tương tự. Cái thứ hai nữa là cũng trong cái khóa thiền này có một vị hành giả hỏi thầy một câu là lấy cái gì, dùng cái gì để nhìn cái tâm. Thì thầy thiền sư trả lời dùng cái tâm để nhìn cái tâm. Thì cũng có một cái bài giảng khác nữa cách đây cũng mấy năm có một câu hỏi nói nhìn tâm, tâm nhìn, hai cái này nó khác nhau không? Và tại sao khi mình ngồi thiền mình thấy tâm mình nó đi khắp nơi, nó đi về Việt Nam, nó đi tới chỗ này chỗ kia vậy, cái tâm mình nó có đi thật sự không? Và cuối cùng có một cái bài pháp rất hay nói về vấn đề tiến bộ trong thiền tập, nhắc nhở các hành giả tu niệm mới bắt đầu cũng như là đã tu niệm lâu rồi mình phải hiểu cái chữ tiến bộ như thế nào. Và nếu như mà mình không có nắm được cái phần thông tin này đó, tâm của mình nó mong cầu, nó chờ, nó đợi, và đây là một cái chướng ngại trong cái sự thực tập. Vậy chúng ta bắt đầu bằng cái bài tưởng và tương tự ha. Thì thầy sư nói như thế này: thưa, cái câu hỏi là thầy thường nói chúng ta cần tưởng, tức là sanya đi sinh hoạt giao tiếp, tưởng là một sinh hoạt, là một chức năng của tâm. Cái này mình đã nghe rất là nhiều lần rồi à, nó vận hành theo những quy luật của nó. Khi ngồi thiền con thấy những hình ảnh hay ánh sáng, thầy cũng nói là tưởng tượng. Vậy chúng khác nhau như thế nào? Thầy thường nói rằng chúng ta cần cái tưởng để sinh hoạt. Sanya nó là một chức năng của tâm, tâm nó làm việc, và chúng ta cần để giao tiếp. Rồi cái tưởng tượng, hai cái này nó khác mà nó giống, bởi vì nó dịch ra tiếng Việt mà. Thầy sư trả lời khi ngồi thiền bạn thấy hình ảnh thì cái này gọi là tưởng tượng. Imagination là ưa dùng cái chữ đó tiếng Anh đó, là tưởng tượng đó nghe. Tâm đang tạo ra một cái gì? Khi ngồi thiền tâm có thể nhớ lại về một hình ảnh nào đó mà mình đã thấy trong quá khứ. Như vậy là khi mình thấy một cái hình ảnh nào đó rồi đó, cái tưởng ở trong này nó đem vô, nó giữ ở trong này giống như bộ nhớ vậy, để trong đó. Và khi mình ngồi thiền mình có thể suy nghĩ về một hình ảnh nào đó, hãy đọc ra là khi ngồi thiền tâm có thể nhớ lại về một hình ảnh nào đó mà mình đã thấy trong quá khứ, tác ý suy tới nghĩ lui về hình ảnh này. Như vậy là có cái hình ảnh đã sẵn ở trong tâm rồi, phải không? Mình thấy một cái gì đó rồi, rồi bây giờ mình ngồi thiền mình nhớ lại cái hình ảnh đó, mình suy nghĩ về cái hình ảnh đó, hôm đó mình đi chơi ở đâu, mình đi thăm tháp vàng rồi vậy đó, mình đã đi thăm tháp vàng rồi, bây giờ mình nhớ lại cái chuyện đó. Tác ý suy tới nghĩ lui về hình ảnh này cộng thêm với phần tâm định do thiền tập, đây là cái mà người thường không thấy mà chỉ có hành giả thấy. Người thường cũng thấy hình ảnh nó cũng ghi nhớ vào trong này, đó là sự làm việc của tưởng. Tất cả mọi người đều giống nhau hết, nhưng mà cái người mà hành thiền là có thêm tâm định nữa. Tác ý suy tới nghĩ lui về hình ảnh này cộng thêm với tâm định do thiền tập, tâm tạo ra một hình ảnh sống động như thật. Sự suy nghĩ này đến rất là nhanh, hành giả không nhận ra, chỉ thấy hình ảnh vì tâm định của hành giả mạnh. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị ngồi, quý vị thấy hình ảnh ông ấy định tâm mạnh vậy đấy. Nhưng mà năm này thì thầy không giảng, thầy chỉ nói vậy thôi và thầy nói đừng có để ý tới. Thì bây giờ trong này ông giải thích, ông nói rằng cái hình ảnh này là một phần là cái mình đã nhìn cái gì đó rồi, nó giữ ở trong này. Bây giờ mình ngồi nghĩ về cái hình ảnh đó, mà cái sự suy nghĩ này rất là nhanh, cái tưởng của mình, cái sự suy nghĩ mình tới rất là chớp nháy, mình không thấy, nhưng mà vì có định tâm nó gạt lại, do đó mình thấy một cái hình ảnh nó ra và nó sống động giống như thật. Đó là nói về chữ tưởng tượng. Sanya là một trong năm uẩn, hoạt động như một bộ nhớ, nó ghi nhận những dữ kiện tục đế cất đó, rồi khi cần nó giúp cho tâm nhận ra đối tượng là cái gì, là ai. Đó, cái tưởng là như vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như mình gặp, mình giao tiếp bạn bè anh em huynh đệ, rồi mình nhớ người nào đó, thì trong này nó bắt đầu nhớ hình ảnh cái người đó như thế nào, hình dáng như thế nào, ăn mặc như thế nào, giọng nói như thế nào ha. Cho đó khi mình gặp người đó lại, mình biết người đó là ai. Có một vị hành giả có một năm nào đó thưa với thiền sư rằng là cô này là anh này không biết đang đi ở ngoài trên thiền đường này đó, mà thấy có một người đi ở ngoài chỗ gần văn phòng á, chỉ biết nhiêu đó thôi mà chỉ thấy cái dáng của nàng là biết người đó là người nào rồi, mình tới gần coi giống đi đúng như vậy, thì đúng là quý vị thấy cái bộ nhớ của mình nó làm việc hay không? Nó chỉ cần ghi nhận một lần thôi, và sau này khi mà nó gặp trở lại thì nó so hai cái, nó biết người đó là ai nè, mà đi rất là xa, cô đấy đi xa lắm, tới thiền đường mình tới chút tới em văn phòng mà xa như vậy đó, mà nó biết à, nó biết đó là ai. Tưởng là một trong năm cũng hoạt động như một bộ nhớ của máy vi tính, sanh nha ghi nhận dữ kiện tục đế cần đó, rồi khi cần nó giúp cho tâm chúng ta nhận ra đối tượng là cái gì. Bạn có biết không, trong tâm chúng ta, đúng ra là trong tưởng của mình, có rất nhiều hình ảnh, âm thanh, mùi vị, xúc chạm. Chúng ở lâu trong tiềm thức và được bồi bổ trở lại mỗi khi chúng ta kinh nghiệm. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình ăn một cái món trái cây nào đó, thì cái vị của trái cây này hay là cái mùi của trái cây này, cũng có món ăn này, nó nhớ ở trong tâm của mình và nó nhớ rất là lâu. Thì như quý vị thấy mình đi đâu qua, nhiều người họ đi qua bên các nước ngoài đó mấy chục năm đó, họ nói tới trái sầu riêng thì tự nhiên họ nhớ cái mùi cái vị như thế nào, nói cái tự nhiên cái mùi cái vị nó sống trở lại, rất là sống động tâm. Cái này nó ở rất là lâu, hễ mà mình kinh nghiệm, mình ăn nó, mình tiếp xúc với nó là nó bồi bổ nữa. Vì vậy trong cái này cái tưởng trong này nó làm việc, nó được nhắc lại hoài. Vì vậy có những cái mùi như vị hay là hình ảnh của những người mà mình gặp rất lâu rồi, bây giờ mình gặp trở lại mình cũng vẫn còn nhớ. Như vậy sanh nha là tưởng, là một trong năm uẩn. Thấy hình ảnh lúc ngồi thiền là tưởng tượng hay là tưởng sai? Bây giờ thầy trở lại, thầy nói rằng tưởng tượng là cái gì nó tạo ra bởi tâm, cái này không đúng, không phải, không thiền. Cái này là do có cái hình ảnh mình đã thấy rồi đó rồi, cộng thêm cái tâm của mình nó suy nghĩ về hình ảnh đó, và đồng thời mình ngồi thiền có tâm định. Đấy, vì thấy có cái ba cái luôn thì mình ra cái tưởng tượng. Và cái này là cái người bình thường có, chỉ có người hành thiền mới thấy. Bây giờ cái tưởng là nó làm việc như bộ nhớ, nó có cái chức năng của nó là giúp mình nhận định trước mặt mình là đối tượng là ai và cái gì. Khi bạn ngồi thiền và thấy hình ảnh là tưởng tượng hay tưởng sai, hình ảnh thấy lúc ngồi thiền do tâm tạo ra, đây là đối tượng của ý căn. Bạn không thấy bằng mắt mà bạn thấy bằng tâm. Ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình thấy tháp vàng chẳng hạn, mình đã đi thăm tháp vàng, là mình đi thăm một cái cảnh chùa nào đó, bây giờ mình ngồi mình thấy cái hình ảnh nó trở lại, cái đó mình thấy nó không thấy bằng mắt mà thấy bằng tâm. Thế bằng mắt bằng thấy bằng tâm, những hình ảnh này không thật nên hành giả thường được khuyên là đừng chú ý tới nó, lơ nó đi. Khi mình ngồi và mình thấy những hình ảnh thì thầy nói đừng có để ý tới nó, lơ nó, và mình trở lại cái trách nhiệm của mình trong cái thân, trong cái tâm. Vì trong tâm của bạn chứa rất nhiều âm thanh, nên một đôi khi một vài người nghe một giọng nói rất êm ả trong tai, tưởng là của ai, trong thực tế tâm mình tạo ra giọng đó chứ không có ai hết. Đó, có nhiều người đó họ nghe tiếng nói ở trong lỗ tai, giống như là người nào ở ngoài nhập vô đó. Nhưng mà cái giọng này là nghe cái giọng khác, mà thầy nói đôi khi hai cái giọng nó khác nhau nữa, nó đối qua đáp lại, thật ra là của mình không. Nghĩa là mình đã nghe những cái giọng này từ lâu lắm rồi, và nó đối qua đáp lại, cũng giống như đôi khi mình trình pháp á, nghe sư Trí Dũng với thầy nói phải không, nó nhớ hai cái giọng này rồi, thành ra bây giờ nó ngồi nó nghe lại hai giọng đối qua đáp lại, rồi mình cũng trả lời theo của nó nữa, gọi là tưởng tượng. Nó làm rất là mạnh ở trong này. Vì trong tâm chứa rất nhiều âm thanh, nên một đôi khi một vài người nghe một giọng nói rất êm ả trong tai, tưởng là của ai, trong thực tế tâm mình tạo ra giọng đó chứ không có ai hết. Nhiều người vì mặc cảm tự ti không dám giao thiệp, tâm lo âu sợ sệt, sợ người ta chê mình xấu, sợ người ta chê mình ngu dốt, sống lủi thủi một mình. Tâm suy nghĩ nói qua nói lại bên trong, tưởng mình nói với các vị chư thiên, chư thần, chư Phật bên ngoài vào và mình nói chuyện. Đây là những cái người mà bị trầm cảm đó, ngồi mặc cảm sợ là mình tiếp xúc với người này người kia, người ta chê mình, thành ra sống lủi thủi một mình. Rồi trong tâm nó nói, nó tự nói với nhau, gọi là nó nội trong nội tâm, nó nói qua nói lại. Và người này từ bắt đầu từng tưởng tượng là mình nói với các vị chư thiên chư thần từ ở bên ngoài vô. Tiếp tục hoài như vậy, họ càng lúc càng rút lui, trầm cảm rất nặng và cuối cùng có thể bị tâm thần. Thầy nói những cái người này cuối cùng có thể bị tâm thần lắm, là tại vì nó cứ nói qua nói lại trong đầu họ hoài. Thưa thiền sư, đây là một cái câu hỏi bên Việt Nam sư gửi, sư đem qua và phải ngài thiền sư, ngài thiền sư trả lời ha. Thưa thiền sư, con ngồi thiền thấy hình ảnh một người nữ ghi nhận rồi trở về lại phòng xem. Con đang ngồi thiền vậy, tự nhiên thấy hình ảnh của một người nữ xuất hiện. Đây một vị sư hỏi. Bây giờ để thấy hình ảnh đó, con ghi nhận hình ảnh để trở lại phòng xem là cái thứ nhất. Cách làm thứ hai. Thứ nhất, bây giờ sư này nói rằng bây giờ con có thể làm cách thứ hai. Đó là bây giờ để hình ảnh đó yên, con sẽ nhìn nó như nhìn người từ ngoài cửa sổ. Và tâm không bị kích động. Thưa thầy, cái nào tốt hơn? Ghi nhận hình ảnh của người nữ này là giả, không có thiệt, rồi chánh niệm rồi trở lại hơi thở, đó là một cái cách. Rồi cái cách thứ hai, sư này nói rằng con để yên cái hình ảnh của người đó, và con nhìn giống như nhìn người ta ngoài cửa sổ, và tâm con cảm kiểm tra lại thì tâm không bị kích động, vậy làm như vậy có được không? Và so với hai cái thì cái nào tốt hơn? Ngài Thiền Sư nói hình ảnh người nữ là do tâm tạo ra, không có thiện. Chánh niệm để thấy tâm tạo ra hình ảnh là chánh niệm đúng. Bạn cứ là thấy cái hình ảnh đó và bạn biết rằng cái hình ảnh này là không phải, không đúng, do tâm tạo ra. Để yên quan sát hình ảnh là bạn đang quan sát tục đế, qua chừng phiền não sẽ sanh lên. Để yên cái hình ảnh đó rồi mình quan sát là mà quan sát tục đế đó, mình đem người tôi ta vào trong đó là phiền não sẽ khởi sanh. Tốt nhất là bạn ghi nhận nó, biết rằng nó do tâm tạo ra không thiệt, rồi trở lại hơi thở. Vì vậy cái câu trả lời của thiền sư là thôi tốt nhất là ông ghi nhận nó giả, trở lại hơi thở, chỉ nhìn người nữ một lát cái nỗi điên ái sanh lên thì dám nó lôi mình ra khỏi tuột y đó, đừng có làm vậy. Một vị thiền sư khi bị nghe cái chuyện mà hành thiền thiền định mà tâm định rất là mạnh này, tưởng tượng nó tới một cái là rất là nguy hiểm. Một vị thiền sư người Miến, một vị sư người Miến hành thiền định ở trong rừng. Vị này hành thiền Samatha và lần chuỗi, vừa niệm Phật vừa niệm lần chuỗi, thiền Samatha. Tâm định vị này rất mạnh và rất là sâu. Tự nhiên một lần vị này tưởng tượng rằng nếu có một cơn gió mạnh thổi qua khu rừng này thì sao? Ngồi cái tự nhiên tưởng bậy vậy à? Tưởng mình nếu mà ở đây mà có một cơn gió mạnh mà thổi qua mình, sư mới tưởng xong một cái là gió tới thiệt. Cái này là sư kể lại cho Hòa Thượng nghe, Hòa Thượng Sư Minh đó. Hòa Thượng Sư Minh có một cái thói quen là sau mỗi năm mà sau mùa an cư đó, tháng 9 đó, thì Ngài đi những cái nơi xa xa, Ngài hành thiền, ví dụ Ngài về dưới vùng miền Nam, hoặc giả là Ngài đi các cái chỗ mà trên miền Bắc mà cái vùng là hoang vắng á, Ngài thiền ở đó, thì Thầy thường nói rằng là các vị sơn tăng á, các vị mà tu ở trong rừng đi tới gặp Ngài, hỏi Ngài hết tất cả những cái vấn đề liên quan tới thiền tập, thì các vị rất là đặc biệt là hỏi Ngài rất nhiều về thiền định, mà Ngài Sư Minh cũng biết nữa. Vì vậy thầy của mình cũng học tập thiền định nữa, và thầy tập về tâm từ rất là nhiều. Trong có một năm, trong một cái bài pháp mà thầy kể là thầy thấy rất nhiều tự tướng, nhưng mà thôi sư khoan nói cái đã, nói một lát cái gì nhưng sư quên cái này. Thì giờ trở lại, ông này ông ngồi thiền và ông thấy cái ông tưởng là gió thổi qua thiền. Tức thì vị này thấy một cơn bão cực mạnh thổi qua, cây cối sụp đổ ầm ầm, quá hoảng sợ, toàn thân cứng đơ không lần chuỗi được nữa. Bây giờ thầy mới nhớ lại rằng một chút, nhận ra được một chút hơi thở nơi mũi, chú tâm vào đó, tâm yên trở lại, mở mắt ra không thấy gì hết. Lúc ngồi thiền định tâm rất là mạnh, rồi tâm nó suy nghĩ về cái gì đó là nó nhảy ra như thiền. Như vậy định tâm và sự suy nghĩ, hai cái này quý vị, ông thầy thật sự này nói rất là nguy hiểm. Những người tu thiền định mà không có trí tuệ, mấy cái giả cảnh này mà tưởng thiệt là nó lôi mình đi chết luôn. Vì vậy quá hoảng sợ, toàn thân cứng đơ, vị này mới là chú là hỏi thở, mở mắt ra không thấy gì hết. Và trong năm 2004 không biết bao nhiêu câu chuyện liên quan những cái vấn đề như thế này. Vì vậy thầy thật sư thường nhắc mình đó, khi nào bạn ngồi thiền mà thấy các hình ảnh, nhớ nhắc rằng mình rằng nó là giả, nó do tâm tạo, nó không có thiệt. Chuyện thứ hai, lơ nó đi và duy trì chánh niệm trở lại trong thân. Rồi những cái mà mình thấy gọi là tưởng đó, tức là cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào để mình nhận diện người này người kia, hoặc giả là nó biết đây là ai hay vật gì, thì cái đó gọi là cái tưởng, nó làm việc một cách tự nhiên, đừng có chặn nó, đừng có nghĩ rằng là nó là sự suy nghĩ rồi mình chặn, mình không cho nó sinh hoạt. Thầy nói cái này là rất là bất thường. Bây giờ trở lại cái câu mà vị hành giả hỏi thầy liên quan tới vấn đề dùng cái gì để nhìn tâm ha, và sẽ đọc thêm hai cái phần mình của năm 2008 nữa. Thưa thầy, thầy hay dạy nhìn tâm, bị dùng cái gì để nhìn tâm? Dùng tâm để nhìn tâm, đó là câu trả lời của thực sự. Dùng cái tâm này để nhìn cái tâm. Đó là tại sao tôi nói đặc tính hay chức năng của tâm là biết, là quan sát, là nhận ra, là nhớ lại, là tưởng tượng. Tức là tâm nó có nhiều chức năng, nó có nhiều cái cách làm việc của nó, và cái việc mà nó nhìn, nó quan sát cũng là một cái phần hành của nó thôi. Vì vậy tôi thường nói rằng chức năng của tâm là biết, là quan sát. Vì vậy gọi là lấy tâm mà quan sát tâm, cái đó là cái việc làm của tâm. Trước khi ngồi thiền, con tự nhắc phải duy trì chánh niệm, bị cái gì nhắc đó cũng là tâm cả. Tâm có thể làm việc, phân biệt, suy nghĩ, quan sát, nhắc nhở, đủ thứ, nó làm đủ công chuyện của nó. Thưa thiền sư, khi tự nhắc như vậy, con sợ có tôi ta chen vô, mình tự nhắc mình. Thiền sư trả lời, dĩ nhiên rồi, người phàm tâm tà kiến rất nặng, chấp rằng tâm của người này, tâm này là tâm ta hay của ta. Đó là lý do mà chúng ta phải quan sát tâm hoài. Khi thấy được tâm thì sẽ không còn thấy tôi ta trong đó nữa. Hành giả chỉ thấy sự vận hành hay bản chất tự nhiên của tâm mà thôi. Sư nói rằng là dĩ nhiên khi mình mà tu mà chưa có giỏi á, thì là mình cứ nói là tôi nhắc tôi, hay là tôi quan sát tôi chẳng hạn. Nhưng mà trong thật ra không có tôi ta, mà muốn hiểu điều này đó thì bạn phải tu cho lâu, quan sát hoài thì bạn sẽ hiểu. Quan sát tâm hoài đó, bạn sẽ hiểu, bạn sẽ thấy sự vận hành của tâm. Toàn là tâm không, không có cái gì hết trơn. Bây giờ cái câu nhìn tâm và tâm nhìn, đây là một cái bài khác trong năm 2008. Thưa thiền sư, có sự khác biệt nào giữa tâm nhìn và nhìn tâm không? Vì đôi khi có những cái danh từ đó họ nói qua nói lại vậy đó. Thế nào là nhìn tâm và tâm nhìn? Tâm nhìn là tâm đang có sự chú ý, đang để ý. Tâm nó nhìn tâm chẳng hạn, hồi nãy mình nói đó, thì tâm nó đang chú ý cái tâm. Ví dụ chẳng hạn như tâm suy nghĩ, tâm đang chú ý cái tâm, biết cái tâm suy nghĩ, thì tâm đang nhìn tâm. Tâm nhìn là sao? Tâm đang có sự chú ý, đang có sự để ý. Mà nhìn tâm là sao? Nhìn tâm là đang quan sát sự sinh hoạt của tâm. Ví dụ như mình đang quan sát tâm nó, cái tưởng của nó đang làm việc. Ví dụ như một người đi ngang qua, mình nghe cái câu mà thầy thường sư lấy ví dụ, có một người đi ngang qua bị hành giả phải thấy như thế nào? Đó là thấy mắt mình nhìn, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi cái mùi, và đồng thời có cái tưởng nó dồn ba với cái này lại, nói rằng là đây có một người đi qua. Thì cái đó là mình thấy nguyên cái diễn trình sinh hoạt của tâm. Thì ông nói nhìn tâm là quan sát sự sinh hoạt của tâm, tâm nhìn là tâm nhìn những cái sinh hoạt của tâm, và cái này là nhìn tâm là tâm đang quan sát sinh hoạt của tâm. Thưa thiền sư, khi tâm chú ý, tức là tâm nhìn ra ngoài, tâm sử dụng năng lượng nhiều hơn là khi mình nhìn tâm bên trong phải không? Sư này hỏi rằng khi mình nhìn ra bên ngoài đó thì làm như mình sử dụng nhiều năng lượng, còn mình nhìn cái tâm của mình trong này thì ít năng lượng hơn, có phải như vậy không? Trả lời, khi nhìn tâm phải sử dụng một chút năng lượng hay cố gắng để thấy một cái gì chứ. Khi bạn nhìn cái tâm suy nghĩ chẳng hạn, trong đấy bạn phải sử dụng một chút năng lượng. Chứ không thể, nếu mà không sử dụng năng lượng bạn không có thể quan sát được. Khi quan sát tâm mình phải có chánh niệm, điều này bao gồm sự tinh tấn trong đó, và trong đó gọi là có cái sức trong đó đó, gọi là năng lượng. Nghĩa là mình muốn nhìn một cái gì mình phải dùng một chút sức ở trong đó, mà cái này là gọi là tinh tấn. Và thầy thiền sư nói rằng là cái này là ta gọi là năng lượng. Hồi trước mình mất chánh niệm, tâm chạy ra ngoài, bây giờ cố gắng quan sát trở lại tâm để bớt phiền não, muốn chuyển từ ngoài qua trong chúng ta phải có một chút tinh tấn. Hồi trước là mình chạy ra ngoài, mình nắm bắt tục đế, mình nói người này người kia, hay là mình trong cái khi mà phiền não nó lên đó, mình đem tôi ta rồi vậy đó, thì là mình tâm của mình nó hướng ra ngoài. Bây giờ thầy thực sự nói rằng bây giờ mình trở lại, mình nhìn tâm mình, thay vì mình nghĩ về đối tượng, mình nghĩ người này nói cái gì làm cái gì, thì mình nghĩ về đối, mình nghĩ mình quay trở lại trong tâm mình. Thì ông nói cái đó là mình phải dùng sức à. Mà và bạn có biết ngay cả khi mình không làm gì cả, tâm suy nghĩ, tâm phải dùng sức, vì vậy suy nghĩ nhiều bạn thấy tâm mệt mỏi. Vì vậy vấn đề là nhìn ngoài và nhìn bên trong dùng sức, thì thật ra ông nói suy nghĩ bình thường cũng dùng sức rồi. Đó là lý do tại sao mà khi mà chúng ta suy nghĩ nhiều quá mình thấy rất là mỏi mệt. Nhất là suy nghĩ chuyện phiền não, nó mệt luôn cả thân và tâm nữa. Thế mình suy nghĩ tới cái chuyện phiền não nó mệt mỏi không khiếp lắm, kích đầu vô cùng. Và thầy nhắc rằng là khi mà mình toan tính làm một cái chuyện gì đó, mình phải suy nghĩ, phải không? Mình tính làm một cái chuyện gì thì mình phải suy nghĩ. Và cái điểm chính mà mình phải nhớ rằng khi mình suy nghĩ mình làm chuyện đó mà tâm mình nó chấn động là cái đó là phiền não. Như vậy chuyện mình làm là chắc chắn là không được rồi đấy, bởi vì nó mệt mỏi, nó khó chịu lắm. Vậy thì để biết cái chuyện mình làm là tốt hay xấu này, thì khi bạn tư duy về cái câu chuyện bạn làm, bạn suy nghĩ kế hoạch về cái chuyện bạn làm, bạn thấy cái tâm bạn như thế nào. Nếu mà mình nghĩ tới chuyện đó mà nó mệt mỏi quá, tức là cái chuyện này nó có phiền não và mình làm sẽ không có được. Ngay cả khi mình không làm gì cả, tâm suy nghĩ, tâm phải dùng sức, vì vậy suy nghĩ nhiều bạn thấy mệt mỏi, nhất là suy nghĩ chuyện phiền não. Tuy nhiên nếu tâm mình có những tư duy tích cực, tư duy chân chánh, tư duy lợi ích, những tư duy này làm cho tâm phấn chấn, hoan hỷ, và chúng ta có thêm năng lượng thay vì mệt mỏi. Vì vậy ông cứ nhắc hoài phải tư duy cho chân chánh, Lấy ví dụ một hành giả ngồi thiền thấy tâm thay đổi lại quá, lo sợ sanh lên, sợ bị điên, đó là tư duy phiền não. Ngồi thiền thấy tâm nó sẹt sẹt nhanh quá, nó sợ con thấy vừa ghê quá, nó chạy quá rồi quá đất cả. Đó, sợ là sao? Sợ không biết mình có điên không. Có một cô đó, cô lại đây cô hành thiền, rồi cô duy trì chánh niệm. Cái gì chánh niệm thì tâm nó không suy nghĩ được. Cái nói với thầy sư nói, bây giờ con thấy cái đầu con trống rỗng, con sợ quá, chắc con phải đi về Việt Nam à. Vì là duy trì chánh niệm thì nó không suy nghĩ được. Từ trước giờ mình suy nghĩ, cho nó mình cảm thấy cái đầu mình nó đầy. Bây giờ mình không suy nghĩ, thật ra mình thấy cái đầu như trống rỗng. Cô này tự nhiên cô hoảng sợ. Ngược lại, nếu hành giả nghĩ rằng, nếu mình nghĩ rằng tâm thay đổi lẻ quá, đâm ra hoảng sợ, thì cái tư duy đó là tư duy phiền não, mình sợ điên ha. Ngược lại, nếu hành giả nghĩ rằng nhờ có chánh niệm mình mới thấy tâm lẻ và thay đổi không ngừng, suy nghĩ này làm cho tâm hoan hỷ trong pháp hành, có đức tin hay pháp bảo, như vậy thì cũng là tư duy hết. Mà nếu mà tư duy đã làm cho mình mệt mỏi đau khổ, còn ngược lại là mình tư duy tích cực, tư duy đúng pháp, thì nó làm cho tâm của mình nó có nhiều năng lượng. Bởi vậy thành ra hồi hôm có một vị hỏi, thưa thiền sư, khi mà ngồi thiền đó mà tâm nó buồn ngủ quá, bây giờ mình có quyền thống giật không, tức là mình từng suy nghĩ tùm lum tà la để cho nó tỉnh lại? Thiền sư nó đừng làm vậy. Muốn suy nghĩ thì suy nghĩ, mình suy nghĩ pháp hành. Bởi vì suy nghĩ như vậy là mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, là suy nghĩ bất thiện, nó làm cho cái chánh niệm của mình nó càng yếu nữa, khôn trọng nó dập mình còn càng nhanh nữa. Thành ra suy nghĩ là suy nghĩ pháp hành, suy nghĩ về đối tượng, xem thử mà thế nào là đối tượng, mình có hiểu đối tượng là thế nào không. Mình ngồi đây mình quan sát, mình thấy được bao nhiêu đối tượng, ví dụ âm thanh chẳng hạn, mình nghe được nhiều ít, gọi là suy nghĩ về đối tượng. Suy nghĩ về pháp hành là khi mà mình hôn trọng tới thì thầy dạy mình phải làm cái gì, gọi là nhớ lại cái phần hướng dẫn kinh tập. Bây giờ có một cái bài pháp khác nói về vấn đề tâm nó chạy, tâm như con đít. Cũng một hành giả nữ ở bên Việt Nam qua và thưa với thầy như thế này: thưa thầy, con hành thiền thấy tâm con như đứa con nít. Chữ đứa con nít này đó, cô này dùng chữ đứa con nít. Ngài Hòa Thượng Sự Vô Minh cũng nói tâm mình như đứa con nít, nhưng mà hai người sẽ dùng hai cái nghĩa khác nhau. Bây giờ cái cô này nói trước là đứa con nít, nghĩa là sao cô này nói đứa con nít? Tâm con nó chạy lăng xăng, nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia, đôi khi nó về nhà bên Việt Nam, rồi trở lại Miến Điện, rồi nó đi loanh quanh lúc quốc, nó đi đủ khắp nơi trời, nó chạy đi khắp nơi. Thực sự trả lời, đừng suy nghĩ rằng tâm phóng đi chỗ này chỗ kia. Tâm về Việt Nam, tâm qua Miến Điện, tâm qua Mỹ, tâm qua Tây, tâm qua chỗ này chỗ kia, không có. Đừng có nghĩ như vậy, đừng có nghĩ rằng tâm nó chạy đầu này đầu kia. Mà phải nghĩ rằng tâm này chỉ sanh lên, xuất hiện rồi biến mất, chứ tâm không đi đâu cả. Tâm không đi đâu cả, tâm chỉ sanh lên, nó chỉ xuất hiện rồi biến mất. Câu chuyện bên nhà, bên Việt Nam hay bên Miến Điện hay bên xứ nào đó không biết, nó trạo lại, xuất hiện lại trong tâm của hành giả, có vậy thôi. Tâm không thể phóng đi đâu được cả. Mình ngồi thiền tự nhiên mình nhớ lại cái chuyện bên Việt Nam. Mình chuyện gì ở bên Việt Nam mình nhớ lại, hình câu chuyện bên Việt Nam nó sống trở lại trong tâm của mình. Mình tưởng là mình chạy về Việt Nam mà thật ra không phải. Tức là những cái cảnh này nó sống trở lại trong tâm của mình. Ngài Hòa Thượng Sự Vô Minh cũng nói rằng tâm mình như con đít. Nhưng mà ý Hòa Thượng muốn nói rằng tâm tham thì không biết phân biệt giữa muốn và cần. Đôi khi ví dụ mình không biết mình có cần không. Tỷ như đôi khi nhiều vị hành giả trình pháp với thầy nói rằng là đồ ăn á, sợ đói, thấy rất là nhiều. Nhưng mà thật ra tới nơi mà ăn xong rồi là thấy không ăn không hết. Phải đem đổ, đem cho chó ăn rồi đại khái như vậy đó. Thì những cái cách đó là gọi là mình lấy mắt mình nó bự hơn con tử, tâm tham mình nó rất là lớn, mình lấy thôi mà thật ra mình đâu có cần. Thì đó là tâm một đứa con nít. Tâm tham thì nó lấy không cần. Áo quần mua thật nhiều mà không thấy đủ, không bao giờ mà mình thấy đồ đạc của mình đủ hết, nên cứ mua hoài, sắm hoài. Khi có tâm sân, sân không biết đúng sai, bị phiền não sai sử, mình làm chuyện bậy bạ ngu si như đứa con nít. Tâm tham thì nó cũng sai, mình làm chuyện là nói năng như con đứa con nít. Mà tâm sân cũng vậy, khi mà tâm sân nổi lên thì nó ngu si lắm và nó sai, mình làm những chuyện đứa con nít. Thưa thiền sư, thiền sư cứ dẫn chúng tôi quay tâm, vậy quay tâm có lợi ích gì? Hồi nãy mình nói quay tâm phải nhìn tâm ha, vì anh giả này hỏi lại nữa. Bây giờ đó, mình nhìn tâm hoài có lợi ích gì? Bạn quay tâm hoài để thấy rằng danh sắc hay ngũ uẩn này sinh hoạt một cách tự nhiên, không có ai đứng đằng sau điều khiển chúng. Bạn quay tâm hoài để bạn thấy rằng danh sắc ngũ uẩn này sinh hoạt một cách tự nhiên, không có ai đứng đằng sau điều khiển chúng. Tỉ như ví dụ như mình ngồi thiền, mình nhớ lại một cái chuyện buồn Việt Nam, tâm xúc động, tâm phiền não là tự nhiên nhớ cái cảnh đó là nó xúc động, gặp một đối tượng tâm mình nó vui nó buồn chẳng hạn, thì ông nói rằng nó thấy là tâm thấy, trong này tâm phản ứng, thì quý vị thấy toàn là tâm với tâm thật, không có ai trong này hết trơn, mà mình phải quan sát rất nhiều cái tâm của mình để mình thấy nó sinh hoạt tự nhiên của nó. Cũng giống như hồi nãy sư kia ngồi thiền rồi tưởng tượng rồi sợ là tại mà tâm toàn là tâm sinh hoạt ra trong này không, chứ không có ai trong này hết trơn, thì mình quay tâm hoài như vậy mình sẽ hiểu thế nào là danh sắc nó sinh hoạt. Quay tâm để thấy rằng danh sắc ngũ uẩn sinh hoạt một cách tự nhiên, không ai đứng đằng sau điều khiển chúng. Thông thường chúng ta đồng hóa mình với thọ, ngũ uẩn có năm ha, sắc thọ tưởng hành thức, mà mình nói vì danh uẩn thôi, thọ tưởng hành thức bốn cái này, mình đem tôi ta vào trong đó. Đem tôi ta như thế nào? Ví dụ mình nói rằng tôi cảm thấy buồn, đúng ra là một cái thọ mà thôi, mà mình gọi là đem tôi của ta vào trong đó. Tôi nhớ như vậy, chúng ta đang đồng hóa với tưởng, nhớ lại là cái phần chức năng của tưởng mà mình nói là mình nhớ lại. Tôi biết đồng hóa với thức, và tôi muốn bạn đồng hóa với hành. Bốn cái danh uẩn thọ tưởng hành thức, thường thường là mình đem tôi ta trong đó và nó trở thành gần như là thiệt vậy. Thật ra không có tôi nghĩ, chỉ có tâm suy nghĩ xuất hiện và có tác ý muốn tiếp tục nghĩ về cái chuyện nào đó. Vì vậy khi quay tâm sẽ có được hai lợi ích: bạn hiểu sinh hoạt của tâm như thế nào, bạn hiểu tâm sinh hoạt như thế nào, và cái thứ hai là bạn loại trừ ý nghĩa sai lầm về bản ngã trong diễn trình sinh hoạt của danh sắc. Như vậy khi bạn hành thiền và bạn quan sát tâm hoài, thì bạn giúp bạn hiểu tâm nó sinh hoạt. Mà khi mà bạn đã hiểu nó tâm sinh hoạt thì trong này không có ai trong này hết trơn. Vì vậy gọi là bạn loại trừ cái ý nghĩa sai lầm rằng là có tôi ta ở trong cái diện trình sinh hoạt của thân và tâm. Đó là hai cái lợi lạc mà trong khi mà chúng ta, đó là những cái bài nói về vấn đề tâm liên quan tới cái câu hỏi. Trong cái phần trình pháp năm này đó, mới bước đầu trong vài phần trình pháp, hành giả nói rất nhiều về tâm suy nghĩ, rất ít vị nói về phong trào. Thành ra sĩ chép đây đó nói về tâm suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà không thấy năm này nói về phong trào. Có những năm nó ngược trở lại, bắt đầu hành giả vô trình với thầy cứ nói phong trào hoài, buồn ngủ, mà năm nay thì nói suy nghĩ. Có những năm thì nói cái tưởng rất nhiều, ví dụ năm 2004 thì quý vị thấy thầy thiền sư này nói rằng khi mà sư ở đây nói cho sư á, là khi sư ở đây sư sẽ thấy rằng một nhóm người đi tới, họ mới tới họ tu niệm, họ đem theo họ rất là nhiều phiền não, và phiền não đó nó tùy theo cái căn cơ của người đó mà nó gì, tham nhiều hay sân nhiều. Đó là lý do tại sao mà mình khi mà mình sống và mình sinh hoạt với hội chúng như thế này, mình phải giữ tâm chút yên ổn, bởi vì những người mới tới họ đang còn sơ cơ, vì vậy tâm của họ hoặc giả là tham rất nhiều, hoặc giả là sân rất nhiều, hoặc giả là buồn ngủ rất nhiều, hoặc giả là suy nghĩ rất nhiều, hoặc giả là hư ăn uống rồi rất nhiều, vân vân vân vân. Thì mình phải giữ tâm mình cho yên ổn. Tức là nói những cái người mà sinh hoạt trong chùa đó, lo lắng cho thiền sinh, ví dụ như thầy, như sư để giúp đỡ cho quý vị rồi vậy đó, mình phải nhắc mình rằng không thể nào có một năm nào mà yên ổn hết. Chưa có chuyện, câu chuyện gì mà ngoài chuyện mà xảy ra yên ổn này là cho tới bây giờ nó yên ổn thôi. Chứ chưa có yên ổn đâu, quý vị thấy một người trong nhóm mình bỏ đi rồi phải không? Mà đi mà rất là giận dữ nữa. Đấy, là có bắt đầu có chuyện rồi đấy. Thì luôn luôn năm nào cũng có chuyện như vậy. Vì vậy thiền sư Uttaniya dặn sư mỗi năm qua thấy rằng năm này chưa có, năm này có vẻ yên ổn, có nghĩa là cho đến bây giờ này sofa lại nó yên ổn thôi, ta chưa biết cái câu chuyện gì xảy ra mà mình phải chuẩn bị như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì những người mới tới và những người ngay có những người ở lâu nữa tâm họ phiền não quá đi, và hội chúng đông đúc thì nó va chạm rất là nhiều, mà khi va chạm rất nhiều thì luôn luôn là mình nghe nó kêu lén kẽn lá cản, không biết làm sao bây giờ. Vì vậy mình phải chịu đựng. Và cái bài sư sẽ đọc cái phần suy nghĩ lần sau. Năm này lần này thì sư đọc cho quý vị nghe một bài mà ông thầy nó nói từ năm 2003, và ông nói rất nhiều về cái vấn đề mà gọi là tu hành thế nào gọi là tiến bộ. Đây, sư đọc cho quý vị nghe nha. Chắc mấy ngày này bây giờ mới đọc được đây. Thầy, quý vị nghe cái lời trình pháp rất là thảm thương quý vị. Thưa thiền sư, càng thiền tập con càng thấy tâm con đầy tham sân si. Làm như cái người này thôi hả, còn mình bộ chẳng có ha. Tham sân si thế nào? Tâm con đầy ganh tị, xét đoán, ngã mạn, cố chấp. Nhiều nữa, .. là còn nhiều nữa rồi, chưa nói hết. Tưởng nghĩ rằng mình đã tu lâu rồi, vì con đã qua Miến Điện nhiều năm, năm nào cũng qua hết, năm sau năm rồi. Một lần qua mất mấy chục triệu, 5 năm là hết, là hết bao nhiêu triệu rồi, mà bây giờ tưởng thật, tưởng rằng là mình đã tu lâu, bởi vì con đã đi qua Miến Điện nhiều năm. Như sự thật không phải như vậy, không phải như vậy. Con tưởng rằng là mình ở Việt Nam, mình qua đây mình tu hành mấy năm rồi thì tâm con phải tốt chứ. Bây giờ mỗi năm mà qua đây nhìn lại cái tâm mình sao thấy xấu xa quá, đầy dẫy cái tham sân si, đầy dẫy cái canh tị xét quá ngã mạn cố chấp đủ thứ chuyện ở trong này. Càng thấy tâm mình con càng thất vọng, mỗi lần là phải bắt đầu trở lại từ số không. Thưa thầy, quá chán nản, quá ngao ngán. Thêm cái đàn nó vô nữa là đúng 6 câu trong cổ ha. Nghe nó não nề quá. Quá 5 năm rồi, 1 năm mấy chục triệu mà bây giờ cũng trắng được cái gì trên, bắt đầu lại số không. Thì trước một cái lời trình pháp như vậy, thầy Trần Sư cũng tội nghiệp. Thầy Trần Sư nói như thế này: hành giả đừng nên nghĩ một cách lầm lẫn rằng sự tu tập của mình không tiến bộ, và cứ mỗi lần như thế lại phải bắt đầu từ số không. Đừng nghĩ như vậy. Đừng cứ nghĩ rằng là cái sự tu tập mình không có chút tiến bộ nào hết trơn. Không, đừng cứ nghĩ như vậy. Và hễ mỗi lần mà có câu chuyện gì xảy ra tâm mình phiền não, tức là mình phải bắt đầu lại số không, cũng không đúng nữa. Không, không phải. Có một năm đó, khi đọc một cái bài pháp của ngài Thiền sư Ujjotika đó quý vị. Cái một cái anh đó sắp sửa chết, anh sắp sửa chết rồi. Lúc đầu anh nghĩ rằng thôi bây giờ đó mình chết thôi, chắc không có nói gì. Nhưng mà cuối cùng anh chuẩn bị cho cái chết. Bài pháp nó gọi là suy dịch cái đề tiếng Nam là ra đi trong niềm tin đó. Anh này là bị bệnh SIDA rất là nặng, bạn sắp sửa chết. Thì khi mà anh chết á, thì vì anh là cái người tu niệm, do đó anh phải chuẩn bị cho cái chết của anh. Và trong mà khi mà anh chuẩn bị như vậy đó, anh mới thấy rằng khi mình chuẩn bị cho cái chết của mình biết mình có một cái cơn bệnh rất là nặng, có thể chết bất cứ lúc nào. Bây giờ thay vì mình ngồi đó mình than vãn, mình khóc lóc, mình nói rằng mình đổ rằng sao mà mình cái nghiệp cái quả gì là cái tội gì mà sao mà khổ như thế này mà không ai đau mà mình đau con ngủ con ha. Thì anh nói rằng bây giờ con tư duy rất là tích cực, con sẽ chuẩn bị cho cái chết. Nghĩa là trong 6 tháng nữa thì chết, bây giờ thì chuẩn bị. Anh chuẩn bị bằng cách là anh đã thay vì anh ở cái nhà lớn, bây giờ anh đi thuê cái nhà nhỏ để anh có thể đi tới đi luôn nhà thương anh khám bệnh như vậy đó. Rồi anh bây giờ anh bất tiếp xúc, anh không tiếp xúc với ai nữa, anh chỉ liên lạc với bạn bè của anh. Rồi bây giờ anh làm cái chuyện gì nữa, anh đi anh gọi những người bạn bè của anh đó, mà anh đã quen biết từ lâu rồi, và anh nói cho người đó biết rằng là anh bị bệnh, anh không thể đến gặp họ nữa, và anh xin gửi lời từ giã rồi. Và anh nhắn nhủ với người đó rằng là anh rất là thương họ, và cái tình bạn của anh đối với họ là rất là tốt, vân vân vân vân. Thế nên là khi mà anh làm cái chuyện đó đó, anh nhận ra một điều quý vị, đó là cứ mỗi lần chúng ta tu tập với là mỗi lần chúng ta duy trì chánh niệm, cái đó là cái khoản mà cái tiền mà nghĩa là dự trữ của mình, giống như ngài ta tiền tiết kiệm vậy đó. Nó sẽ chuẩn bị cái này, nó sẽ chuẩn bị cho những cái giây phút cận tử của mình này. Bây giờ tôi thấy rõ điều đó. Nếu như mà tôi không hành thiền, nếu như không tập thiền tứ niệm xứ, thì bây giờ trước khi mà bệnh hoạn nó tới như thế này thì chắc có lẽ tôi sợ hãi vô cùng. Nhờ tôi có tập thiền tứ niệm xứ, tôi hiểu thế nào là thân và tâm, thế nào là cái sự bệnh hoạn, đó là một hiện tượng tự nhiên rồi. Bây giờ tôi chuẩn bị, và khi tôi chuẩn bị tôi cảm thấy tâm tôi rất hoan hỷ. Và tôi thấy rõ rằng là cứ mỗi lần mà chúng ta chánh niệm là chúng ta đang chuẩn bị cho những cái ngày sắp sửa chúng ta chết. Đó, cái câu nói đó ngài Thiền sư Ujjotika đem vô giải thích cho hành giả nghe. Thế nào là cái sự chánh niệm trong từng giờ, từng phút, từng giây chuẩn bị cho chúng ta vào cái giờ phút của cận tử. Thì quý vị thấy không? Tức là không phải là những cái sự tu niệm của mình nó vô ích đâu. Bạn cứ mỗi lần mà bạn duy trì chánh niệm là bạn đã tạo một cái tài sản đó. Và chúng ta giữ cái này để mà chuẩn bị cho những vào lúc mà chúng ta sắp chết. Đó, cái lời là Thiền sư Ujjotika nói, thầy mình nói, và cái anh Mỹ này, anh người Nam Phi này, anh cũng xác nhận lại điều đó nữa. Giả đừng nên nghĩ một cách lầm lẫn rằng sự tu tập của mình không tiến bộ, và cứ mỗi lần như thế chúng ta phải bắt đầu lại từ số không. Khi gặp chuyện khó khăn, phiền não tâm phản ứng, đây là cái thước đo thật chính xác giúp chúng ta hiểu rằng mình có ít hay nhiều trí tuệ, tâm có được chánh niệm miên mật hay không miên mật. Nó chỉ là cái thước đo mà thôi. Khi một cái câu chuyện xảy ra, tâm mình phản ứng, tâm mình sân hận, bực bội là tham lam, đây là cái thước đo để biết, nhắc nhở mình rằng trong tâm của mình nó còn bao nhiêu trí tuệ. Mình đã hiểu thế nào là đối tượng chưa? Mình hiểu thế nào là sự vận hành của danh sắc chưa? Đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mình đã hiểu bao nhiêu chưa? Bởi vì mình chưa hiểu, do đó mình phản ứng. Rồi mình có giữ chánh niệm có được liên tục không? Bởi vì mình giữ chánh niệm không được liên tục, do đó trong khi mà nói qua nói lại tự nhiên mình mất chánh niệm, mình nói tầm bậy chẳng hạn. Thì đây là cái lúc, cái dịp tốt để nó nhắc nhở cho mình. Đây là cái thước đo thật chính xác giúp chúng ta hiểu mình còn có ít hay nhiều trí tuệ, tâm mình có được giữ chánh niệm có miên mật hay không. Khi lầm lỗi vì phản ứng tham hay sân sanh lên, hãy lấy đó làm bài học và tiếp tục tu niệm nữa. Đừng có thất vọng, đừng có nản chí, đừng có muốn bỏ cuộc. Đừng nghĩ rằng mình chẳng biết gì cả, phải trở lại từ đầu. Ai cũng phải đi qua những bước đường trong gai trắc trở này để rồi vượt lên và tiến bộ sâu sắc hơn trong pháp hành. Mình mới tu là vậy thôi. Và mình ngay cả mình tu lâu rồi cũng gặp cái này. Thì đây là những cái đoạn đường đi nó rất là gian nan, mình vượt qua cái đó. Mình làm trật nó chập tới dập lui mình, cho tới một phút nào đó đó mình bắt đầu hiểu, trí tuệ mình có đầy đủ, thì đó bắt đầu mình tiến bộ và mình vượt qua những cái khó khăn. Rất nhiều vị đến đây tu tập trong một thời gian dài, có thể một tháng, hai tháng, hay đôi ba tháng, nhờ có niệm và định mạnh, tâm bình yên vắng lặng. Nhưng khi trở về trú xứ, về nhà, về chùa của mình, gặp chuyện phiền não, tâm người ấy bức xúc khổ sở, không biết cách nào để giải quyết cho ổn định. Ở chùa thì tu rất là tốt, khóa thiền nào cũng đi hết trơn. Đi vô thiền, hành thiền, tâm định, tâm rất là tốt, tâm vắng lặng, tâm bình yên. Nghĩ rằng là chuyến này mình về thế nào mình cũng ứng xử cái cuộc sống rất là tốt rồi. Nhưng mà khi về gặp chuyện phiền não cũng bó tay, không biết cách xử lý thế nào cho nó hợp tình hợp lẽ. Họ cảm nghe thất vọng, chán nản vì không áp dụng được những gì đã tu, đã học tại thiền viện và vào trong thực tế của đời sống hàng ngày. Ở trong thiền, trong chùa thì mình tu tốt quá, ngồi yên quá, còn giờ này giờ kia tâm rất là tốt rồi, có duy trì trách nhiệm được nữa. Mà về trong cái đời sống thực tế hàng ngày bỏ tay là không được, thất vọng chán nản quá. Một số bỏ cuộc không muốn thiền tập nữa. Một số khác thấy tu đã lâu nhưng chẳng tiến được bao xa vì gặp chuyện đụng trận là đau khổ nên cũng rút lui luôn. Hai một nhóm người là thứ nhất là trong thiền viện thì tu rất là tốt nhưng mà về nhà bị chuyện phiền não nó dập, trở tay không kịp, bỏ cuộc không tu nữa. Hoặc giả là một số vị tu lâu rồi nhưng mà thấy rằng mình không có tiến được bao xa nữa vì gặp chuyện cũng là bị phiền não nữa. Do đó những cái nhóm người họ rút lui, họ không muốn tu nhiệm nữa. Họ đâu có biết rằng họ đang xét đoán vội vã sự tu nhiệm của mình. Thầy sư nói rằng mình bỏ mình tu bởi vì mình nói tu lâu rồi mà chẳng thấy bao nhiêu hết trơn, về phiền não đâu cũng vào đó. Thì mình nói như vậy là nói sai rồi đấy. Thầy sư nhắc mình vậy đó. Bởi vì mình không hiểu cái sự tiến bộ của mình đâu. Mình đang xét đoán vội vã cái sự tiến bộ trong sự tu niệm của mình. Điều thật quan trọng là chúng ta phải học để hiểu cách sinh hoạt tự nhiên của tâm. Chỉ khi nào bạn hiểu tâm mình tường tận và sâu sắc, biết nó vận hành theo chiều nào, bây giờ bạn mới trưởng thành trong thiền tập. Quý vị thấy cái này là mất nhiều thời giờ phải không? Ông dặn mình là chỉ khi nào bạn hiểu tâm mình thiệt sâu sắc và tường tận. Mình chưa hiểu tâm mình đâu. Mà mình chưa hiểu tâm mình thì làm sao mà mình hiểu nó vận hành như thế nào? Và khi mình không biết nó vận hành theo chiều nào thì làm sao mà mình có thể xử lý cái vấn đề được đây. Vì vậy ông nói rằng bạn muốn trưởng thành, bạn muốn tốt, bạn muốn tiến bộ trong thiền tập, hiểu cho thật kỹ cái tâm của bạn, hiểu cho thật sâu sắc và biết nó theo chiều hướng nào. Thầy thực sư nói cho mình nghe đây là một kinh nghiệm của thầy này. Thầy nói tâm của thầy nó sinh hoạt một cách tự nhiên, đôi khi thầy thấy như vậy nhưng mà thầy không có can thiệp, thầy để yên để thầy thấy nó sinh hoạt như thế nào. Thì kể rằng là không biết năm nào thì thầy nói rằng là bữa đó là thầy tu rồi, mới dọn cơm lên bàn á, trên bàn ăn nó dọn một trong cái bàn ngồi 4-5 vị gì đó, thì người ta dọn một cái món ăn mà thầy nói họ mới dọn cái món ăn là tôi đã rất là thích rồi. Món ăn đó trong đó là có 4 phần chia cho 4 vị. Và giờ cơm thấy nhà bếp dọn một món mà tôi rất là thích, không biết thứ gì đó, chắc là xíu mại bánh bao một cái gì đó, có đủ 4 miếng cho 4 sư ngồi chung một bàn. Ta chia đủ 4 miếng đó rồi. Tôi lấy phần mình và hai vị khác cũng thế, còn một phần nằm trên đĩa cho vị cuối cùng. Tâm tôi rất ưa cấp luôn miếng chót. Nhưng có tâm nhắc nhở phải để dành cho bạn, nhưng tâm khác lại sử dụng ngược lại. Ông này đâu có thích cái món này. Mập quá ăn thêm chút xíu cũng có sao đâu. Thì nghe tâm mình nó nói qua nói lại vậy đó. để ông ăn nhiều quá lên thiền đường thế nào ông cũng câu cá mập. Ý muốn nói là cứu gặp được cái gì, tức là tâm tâm đó, nó tào chữa mà, để nó khắp cái miếng đó. Thiền sư nói vậy đó, nó nói qua nói lại trong tâm này như thế này, cái dần qua kéo lại. Cuối cùng tôi nhìn sang cái món bên cạnh và quyết định gấp món cái món ấy, vì đây là cái chuyện là phải nên làm. Là tôi thấy cái món ăn này là ngon lắm, là tôi muốn gấp lắm đó, nhưng mà thôi kệ đó, nhìn qua bên này gấp món này. Thì thầy nói, tôi đưa tay ra tôi gấp cái món bên này thì tới ngang đó cái nó ghẹo 90 độ, cái làm chục cái đại món này nha cái cũng. Thầy nói nó nhanh quá, nó nhậm lẹ là còn hơn mà tên lửa xuyên lục địa của đế quốc Mỹ nữa, quá trời là nhanh. Phiu ào đặt qua chục cái bỏ miệng ngay hồi nào. Thầy nói tôi biết đó rồi mà tôi để tự nhiên, tại vì tôi duy trì trách nhiệm, tôi biết cái tâm của tôi nó xuống tới đó rồi tắt yên mạnh quá, nó xô qua nó lý hồi nào này. Thì thầy thực sự nói, quý vị thấy không, mình tưởng đâu là mình không có hư ăn, mà tới khi vô bằng ăn mình mới biết à, mình không hư ăn là tại vì món ăn không đúng hệ thôi, còn khi đúng hệ thôi là chết với mình đó. Thành ra, thầy thực sự này nói rằng khi mà mình tập thiền tứ niệm xứ mình mới thấy thật sự cái tâm của mình, đó là một điều rất là tốt. Ở trong cái nhóm mà thiền vừa rồi đó, trong nhóm thiền pháp vừa rồi, thầy nói là hòa thượng thầy của thầy dặn rằng khi mà mình thấy tâm tham tâm sân ở trong tâm mình là có chánh kiến, tốt lắm đó trong cái chơi. Thì ông thiền sư này ông nói cái diễn trình đó tôi chánh niệm và tôi thấy nó diễn ra như vậy một cách tự nhiên, cuối cùng là thôi tôi biết rồi, thầy đi yên cho nó. Tôi nhờ chánh niệm thấy nguyên cái diễn trình bên trên tâm suy nghĩ rất đúng, nhưng vì bên trong phiền não còn quá mạnh kéo nó xô mình đi theo hướng của chúng. Đây là một kinh nghiệm dạy tôi rằng đừng bô bảo rằng mình không tham ăn, ăn cái gì cũng được, đơn sơ hai bữa đói khát, đói đủ đói bỡ đói khát để lo tu hành. Đừng có bô mà nói như vậy là mình không tham ăn, đúng hệ mới biết mình còn hư ăn nhiều hay ít. Khi mà cái món ăn mà đúng cái hệ của mình á, lúc đó mình mới thấy thật sự là anh chàng này như thế nào đó. Chứ còn thường thường thì mình nói thôi đói no hai bữa thôi, như tôi mình tu hành là vậy phải không, cơm cháo gì cũng được, mà thật ra không phải đâu ạ. Của chân ảnh này. Vì thế tôi nhắc các bạn hành thiền đừng chú vào một đề mục hay chú vào cảm giác trong thân. Sự chú tâm sẽ giúp hành giả có định tâm, tâm rất yên, ngồi được lâu, nhưng bạn không thấy tâm bạn sinh hoạt thế nào. Khi phiền não mạnh, nó sai sử mình làm chuyện bậy bạ là mình cưỡng lại không được, phải đi theo nó. Đó là lý do ông thường nói rằng là hành thiền đừng có định tâm, đừng có chú tâm nhiều quá. Tu tâm nhiều quá thì nó có định tâm, mình ngồi thì nó yên, nó êm ả thiệt, nhưng mà mình chẳng học gì hết. Mình không học được gì khi mà có chuyện xảy ra, phiền não ở trong tâm mình nó xúi dục, nó sai mình làm mình nào ngay. Mình làm mình trở tay kịp, chỉ đã cái ví dụ của thầy nói này thấy không? Thông thường người ta ưa dùng niệm định áp ép tâm mình làm theo đúng tư duy của mình muốn. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình nói là một giờ là phải ngồi cho đúng một tiếng, mà mình không hiểu là cái thực tế là cái tâm, cái thân của mình nó đau, tâm của mình nó khó chịu, thay vì mình quan sát để mình thấy mình ép mình phải ngồi cho đúng một tiếng, giờ giấc đặng là từ 9 giờ phải là 10 giờ mới đứng dậy, con ngủ vân, làm cho mình tâm mình rất là khó chịu, mình ép lắm, mình muốn ép cái tâm mình theo đúng tư duy mình muốn. Niệm định mạnh tâm yên, phiền não dịu xuống, nó sẽ nằm im đó, khi cơ hội đến là nó bùng lên và ung ra quét tất cả. Thành ra phiền não à, đừng có lơ mơ với nó. Phải khi mà mình dùng niệm và định, trong khi mình hành thiền như thế này, niệm và định mình mạnh lắm, rồi khi mà có chuyện gì đó mình tư duy, mình ép cái tâm của mình xuống, thì thầy thiền sư nói rằng phiền não dịu xuống, nó sẽ nằm im đó rồi, chứ nó chưa đi đâu. Khi cơ hội tốt đến là nó bùng lên và cũng ra quét tất cả. Đó là lý do tại sao có nhiều vị tu hành rất lâu, họ tu rất là nghiêm túc, giới hạnh trong sạch, độc cư thiền định, trị bình khất thực, vân vân và vân vân. Thế mà khi gặp đối tượng vừa lòng, ái khởi sanh, họ bỏ y và hoạt động. Thầy sư nói, tôi thấy rất là nhiều đó. Nhiều vị tu rất là giỏi. Họ tu, họ đi bát, họ ăn, họ độc cư, họ thiền định, cái nỗi giới luật rất là trong sạch. Nhưng mà niệm định, tâm định thì nhiều, có niệm có định nhiều mà không có trí tuệ. Vì không có trí tuệ, do đó lúc mà mình gặp cái cơn mà đúng lúc mà cái người nào đúng hệ của mình, người nữ mà đi tới, thì các sư bỏ y rất dễ dàng. Họ có giới định nhưng trí tuệ không có hay có rất ít, nên khi phiền não mạnh ập tới là họ vô phương chống đỡ. Thầy sư nói rằng là cái tu là nhiều nhất là cái trí tuệ, nhờ cái trí tuệ mình mới biết làm thế nào mà xử lý phiền não. Có một năm đó quý vị, một năm đó một vị hành giả, nên tôi nhớ là các vị hành giả hỏi rất nhiều về tâm ái. Năm 2006 đặc biệt, năm 2010 cũng có nữa. Thầy sư này nói rằng Sở dĩ mà mình sợ ái, mình không dám suy nghĩ về ái là bởi vì mình sợ mình suy nghĩ quá cái ái nó lôi mình đi ra. Ông thầy sư nói đừng có sợ cái đó, mình cứ tu tập đi, khi mà mình có trí tuệ đó nó giúp làm giống như là nhổ nước bọt vậy đó. Ái không nhầm gì, mình hiểu nó rồi mà. Các vị trình pháp, các sư trình pháp với thầy đó, đó là rất là sợ tâm ái, không dám nghĩ về ái là vậy, sợ nó lôi mình tuột y là vậy đó. Thầy ngồi tự nhiên phản ứng liền đấy, tâm ái mà nhầm gì. Nếu mình tu cho kỹ đi, mình hiểu đi, khi mình hiểu thật sự, mình hiểu bản chất của nó thế nào, nó tới nó nói là cười nó một cái là nó bỏ đi. Thì quý vị biết là muốn như thế là mình phải là có một nội lực rất là dữ, phải không? Mình tu hành rất là nhiều, phải không? Và mình phải hiểu thế nào là cái bản chất thực sự của phiền não. Cái năm đầu tiên mà khi mà sư tới á, sư thấy cái giờ trình pháp của sư là buổi trưa ở bên chùa cũ đó, vì thiền sư cho sư trình pháp buổi trưa, rồi hành giả Myanmar là trình pháp 4 giờ chiều giống như ở đây vậy. Thì sư để ý rằng là và những cái buổi nào, những cái ngày nào mà ngày Tết á, thì người Phật tử họ vô đó, họ hành thiện là đa phần là người trẻ không à, mà trẻ mà đẹp nữa đó. Có một sư Việt Nam, ông sư đang ngồi trong phòng á, ông vô ông kêu sư này sư Chí Dũng chạy ra coi, ra coi cái gì tiền Nga sư ơi, trời ơi giống tiền quá. là mấy cô nhỏ đó hả, họ đi học ở ngoài đó, tới mùa hè đó họ đi vô trong này họ hành thiền một cái dịp Tết của họ đó. Tết của mình đi chơi ha, Tết người Myanmar đó có người đi hành thiền đó, họ mấy người nhỏ không mà trẻ đó. Thì sư hỏi thầy như thế này, sư nói tôi thấy thầy cho trình pháp, tôi thấy ô trời ơi, mấy người nữ nhỏ vô công lắm, vô quá trời quá đất, mà người nào cũng đẹp đó. Ông tâm ông tính sao? Ông nói tôi hả, khi mà tôi thấy họ vô vậy đó, lúc đầu tôi cũng nhìn ta, nhưng một lát tôi bỏ người ta, tôi nhìn tâm tôi. Sư không hiểu quá cái gì, tôi bỏ người ta, tôi nhìn tâm tôi vậy. Mình tập lâu một thời gian mình mới hiểu cái điều này. Nghĩa là lúc bây giờ đó, đối tượng có đó, nhưng mình không nhìn đối tượng, mình tâm trong này nó nói này. Lúc đó nó nói rất là dữ trong này, nó khen, nó chê, nó phê bình, nó sao nó nói hoà trong này, nó la trong này. Ông nói bỏ người ta đi, mình nhìn tâm rồi. Mình nhìn tâm mình làm sao mình chắc chắn không được. Rồi một cái khác nữa là những cái gì mà thuộc về ái là thuộc về tâm tham, là nó là chúa vũ khí, nó nói toàn cái thứ gì tốt không à, mà thật ra không phải đó. Khi mà mình có những cái thông tin này và mình quan sát nó hoài, mình hiểu nó hoài, nó tới mình nó không si nhê chút nào hết trơn, là vậy đó, tức là mình đã hiểu nó rồi, mà hiểu nó rồi thì làm sao mà nó lừa, nó gạt mình được, tại vì mình không hiểu nó mới gạt mình, còn mình hiểu nó rồi nó sẽ không thể nào nó gạt mình được. Giờ sư đọc một cái câu mà ngài thiền sư Usotika nói về tâm của ngài, thì cho quý vị thấy rõ ràng là ngay các vị thiền sư tâm của họ cũng vậy à, thấy không? Cũng có nhiều chuyện não tâm của thầy này, mình thấy nói chuyện hư ăn, thấy không? Dĩ nhiên là câu chuyện đã xảy ra cũng chắc là 8, 9, 10 năm trước rồi. Thiền sư Usotika cũng nói về cái tâm của ngài: tôi quyết định đến đây sống trong khu rừng này để mong có thì giờ đi sâu vào tâm của tôi. Thiền sư Usotika là quý vị thấy ngày nào 12 giờ trưa tâm ở băng của ngài đó. Đấy là tôi, hồi trước là tôi ở ngoài, bây giờ tôi vô đây tôi sống. Tại sao mà tôi vô tôi sống trong rừng này? Tôi đến đây và sống trong khu rừng này để mong có thì giờ đi sâu vào tâm tôi. Tôi mong hiểu rõ chính tâm tôi. Tôi phải trả lời cho thông suốt những câu hỏi như là: tôi muốn cái gì trong cuộc đời? Tại sao tôi làm điều này hay thích làm điều đó? Tôi phải đặt câu hỏi mà tại sao tôi xuất gia? Tại sao tôi vô trong rừng tôi sống? Sống làm gì như vậy? Tôi muốn cái chi ở trong cuộc đời của tôi? Các cái câu hỏi đó tôi chưa có đủ gọi là cái sự trưởng thành trong nội tâm để mà trả lời những câu này. Tôi phải quan sát tâm tôi nhiều hơn để tôi thật sự hiểu tôi muốn cái gì. Bởi vì đôi khi có thể là tôi muốn, nhưng mà trong thực chất cái tâm của tôi nó không muốn. Mình muốn xuất gia, mình muốn hành thiền, rất là nhiều vị như vậy, nhưng mà tới khi mà đụng cô đó là không thích chút nào hết trơn, thích đi học, thích làm những này chuyện kia. Do đó khi mình ép tâm mình làm những cái chuyện gì đó, ngài thiền sư Usotika nói mình làm gì không đúng đâu. Bây giờ mình phải quan sát tâm mình để mình hiểu tâm mình, và cá nhân tôi quan sát rất kỹ tâm tôi để tôi phải trả lời cho thông suốt những câu hỏi như: tôi muốn cái gì ở trong cuộc đời? Tại sao tôi làm điều này, thích điều đó, hay không làm điều này, không làm điều đó? Tôi muốn làm quen với những góc tối tâm, những hang sâu hiểm trở trong tâm của tôi. Ở đó có đầy cả rắn rít, nhện, bọ cạp, cọp, sư tử ẩn núp làm trú xứ của chúng. Trong tâm của tôi đầy vậy cái thú dữ không à? Rắn rít, nhện, bọ cạp, mà tôi có biết không? và đầy cái thú dữ nữa, cọp đeo sư tử. Tôi không có ý xua đuổi chúng ra khỏi những nơi ẩn náu này, mà chỉ muốn trở thành một người bạn chí thân của thân và tâm. Ngày nào tôi vẫn chưa hiểu rõ những cái gì nằm im trong những xó xỉnh tâm tối của tâm, chúng sẽ không bao giờ để tôi yên cả. Thầy sư nói rằng những cái phiền não, những cái thói hư tật xấu, nó vẫn còn nằm im ở trong tâm của tôi, giống như là những cái loài thú độc địa như rắn rết bồ cạp vậy đó. Nếu mà tôi không thấy nó và tôi không hiểu nó, thì ngày nào mà tôi vẫn chưa hiểu rõ những gì còn nằm im trong những xó xỉnh tâm tối này của tâm, chúng sẽ không bao giờ để tôi yên. Những cái, đây là những cái phiền não, nó sẽ làm, nó quậy phá tôi suốt đời. Tôi sẽ trăn trở trằn trọc, không bao giờ có được một giấc ngủ bình yên. Thì quý vị thấy ngài thiền sư Ujjotika cũng nói như vậy đó. Bây giờ tôi phải quan sát, tôi phải tập để tôi coi cái tâm của tôi rất là kỹ, bởi vì tôi biết rằng ở trong tâm của tôi còn rất nhiều cái xấu xa hư đốn, và nếu như mà tôi không khám phá ra, tôi không hiểu nó rồi đó, thì tôi sẽ không có sống yên được đâu. Tiến trình quan sát thân và tâm cũng là ngài của thiền sư Ujjotika nói nữa, bao gồm sự chấp nhận những bề mặt xấu xa đen tối của tâm mình. Bạn không thấy tâm, do đó bạn nghĩ rằng tâm bạn tốt. Khi bạn thiền tập, bạn thấy tâm bạn quá xấu, bạn phải có cái sự chấp nhận. Tiến trình của sự quan sát thân và tâm, tức là sự thiền tập, bao gồm sự chấp nhận những bề mặt xấu xa của tâm. Từ trước giờ mình không thấy, bây giờ mình thấy, mình phải chấp nhận. Chấp nhận rằng là tâm mình không tốt như mình nghĩ. Tâm mình cái gì? Ích kỷ, ganh tị, xét đoán, tham sân si, bỏng sẻn, biến nhát, đủ thứ cái trong này. Ai sao tôi vậy? Không có thiếu món gì hết trơn. Bạn có chấp nhận điều đó không? Nếu mà bạn thiền tập, trong cái tiến trình mà thiền tập, bạn phải chấp nhận những cái tâm này. Bạn phải chấp nhận rằng tâm của bạn nó còn xấu xa như vậy, nó chưa có thanh thiện chút nào hết trơn. Biết chấp nhận và bình tĩnh quan sát những bất thiện tâm này, giúp chúng ta hiểu chúng, để rồi chúng ta dễ dàng vượt qua. Nếu mà bạn không quan sát thì làm sao hiểu? Mà khi mà quan sát rồi, giúp chúng ta hiểu, để rồi chúng ta sẽ không có bị nó lôi mình đi nữa. Chân sư thầy của mình nói tiếp, mỗi hoàn cảnh là một đối tượng phát sanh. Ví dụ như ai chọc mình giận, sân khởi sanh, ai khen mình, tâm tham sanh lên, đồ ăn ngon, y áo, tứ sự cúng dường, tâm tham bùng lên rất dữ. Những đối tượng này làm cho chúng ta phản ứng theo, hoặc tham hoặc sân, và chúng ta sẽ rút được rất nhiều bài học khi thấy tâm mình phản ứng thế nào. Vì vậy khi mà bạn thấy tâm bạn phản ứng, mà tại sao là bạn buồn? Bởi vì khi nó gặp đối tượng thì trong này tham và sân nó sẽ phản ứng, và nó phản ứng như thế này là cái cơ hội để cho mình rút được bài học. Bởi vì mình thấy rằng khi đụng câu chuyện như vậy, cái tâm của mình nó phản ứng nhiều hay ít. Có một lần thầy còn nói là thứ nhất, khi đụng trận mình thấy tâm mình nó phản ứng nhiều hay ít, giữ nó dần, nó la, nó hét, nó chửi, nó nói vậy, là một chuyện. Và cái thứ hai nữa là mình quay thử là cái sự sân hận này này, cái sự oan trái này của mình trong tâm này đối với cái đối tượng đó, nó kéo dài bao lâu. Có những người mà không tu niệm mà phiền não suốt đời đó, cứ oán hờn hoài. Còn cái người mà tu niệm tới một thời gian nào đó, mình nghĩ rằng giữ trong tâm mình trong khổ, người ta không có biết mình buồn, mình giận người ta. Mình chỉ buồn, chỉ giận, mình nổi sân, nổi trong tâm mình nghĩ tới, mình muốn thúi ruột, thúi gan. Còn người ta tính bơ. Vậy mình để trong tâm mình làm cái gì? Thì nhờ quan sát tâm ngoài, hành giả mới hiểu những điều này. Hành giả kiên trì quan sát đi, và nhận ra rằng khi có đối tượng sanh lên, nhiều phản ứng của tâm cũng sanh theo. Từ từ hành giả hiểu rõ, đây là một diễn trình nhân quả tự nhiên. Đó, thấy không? Mình hiểu cái lý vô ngã này. Hành giả kiên trì quan sát đi, và sự từ từ sẽ nhận ra rằng khi có đối tượng sanh lên thì tâm của mình nó phản ứng theo, hoặc tham hoặc sân hoặc cái gì đó rất là nhiều. Từ từ mình hiểu rõ đây là một diễn trình nhân quả tự nhiên. Bây giờ người tu niệm hiểu rõ rằng những gì xảy ra là do thói quen huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Trong quá khứ ta thường phản ứng như bực bội, như ganh tị, như tham muốn cố chấp như thế này, và khi có chuyện tương tự xảy ra, tâm ấy sẽ làm lại y hệt như vậy vào những lần sắp đến. Mình cứ mỗi lần mình thấy tâm mình phản ứng, một lần tâm mình buồn, tâm giận, tâm tham nó sẽ khởi sanh, mình thấy rõ ràng đây là một cái phần cũng như là một cái mô hình, nó đã được lặp lại rất là nhiều lần rồi. Trong quá khứ ta đã phản ứng như vậy rất là nhiều lần. Thế mà khi nào có mà ai đụng tới ý của mình, mà mình chấp vào cái ý của mình, mà ai đụng tới cái ý của mình là mình nổi tức, nổi bực. Ai đụng tới cái tự ái của mình là thôi, là mình giống như là mình cọp beo vậy đó. Thì cái sự cái phản ứng mà dữ dội như thế này nó đã có từ lâu lắm rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Và trong tương lai khi có chuyện đụng trật nữa, mình cũng sẽ làm như vậy nữa. Có một lần đó thầy kể một cái câu chuyện cho hội chúng Việt Nam nghe về cái tháng ống của thầy. Thầy nói là thầy cũng đã, hồi đó thầy cũng đã tu rồi mà chưa có xuất gia. Thì thầy nói rằng là thầy bán ngoài chợ đó, suốt ngày nó có nhiều câu chuyện nó tới, khách hàng nó vô nó gây gỗ, rồi người ta tới người ta phá, người ta đuổi tới đuổi lui, người ta làm nhiều chuyện, thầy bực bội sân hận. Cứ mỗi lần như vậy thầy niệm cái tâm sân của mình, nhưng mà thầy nói tôi không có làm cái gì, nghĩa là tôi để nửa chừng sung vậy đó, tôi nhiều nó biết cái dịu xong rồi tôi để gì. Thì suốt cái ngày cứ như vậy, nhiều chuyện nhỏ nó dồn lại. Thì thầy nói buổi tối thầy đi về nhà, thì thầy thấy nhức đầu quá, thầy mới nhờ một người anh hay người em gì đó cho thầy một viên thuốc để uống cho nó bớt nhức đầu. Thì cái chú này là cái anh này nói một cái câu gì đó thì chắc cũng bình thường thôi, tự nhiên thầy nói tự nhiên tôi nổi điên lên, la tôi hét, trời ơi, nghĩa là tôi muốn giết nó đó. Trong khi mà tôi đang sùm tôi la tôi hét như vậy thì chị tôi ở trong phòng mới chạy ra mới nói, à tao nghe mà thiền mà sao mày giống như cọp vậy. Thầy mới nghe con đó là giống như là một gáo nước nó tạt ào vô mặt. Và tôi thấy cả một cái diễn trình từ đầu đến đuôi là tôi ở, khi mà tôi trắc nghiệm thì tôi thấy tôi bực. Nên cái thằng này nó nói cái gì đó tâm tôi bực thêm nữa. Tự nhiên trong này nó nói thứ này là thứ hỗn hào, thứ này là vô tích sự, rồi nó nhào ra là thế, là tôi nổi điên lên. Và khi mà bà chị tôi ra một cái là giống một cáo là ta cái ầm xuống. Thì thầy nói rằng tôi quan sát hoài như vậy, đây là lần cuối cùng tôi thấy trời ơi cái tâm sân nó khủng khiếp quá. Tôi có thể nghĩa là trong lúc đó là tôi có thể giết em tôi như không. Thành ra từ đó tôi hiểu rằng là cái tâm sân nó quá ghê gớm, và tôi không bao giờ dám để. Cứ mỗi lần đổi sân là tôi nhớ cái câu chuyện này, tôi sợ, tôi không dám phản ứng nữa. Một phần là sợ, một phần có duy trì trách nhiệm, có trí tuệ. Thành ra thầy có hai cái này, bây giờ không dám đổi sân nữa, ghê quá. Mình nổi sân mình có thể giết người ta như không này. Trong quá khứ chúng ta thường phản ứng như thế rồi, bực bội ganh tị tham muốn cố chấp như thế, và khi có chuyện tương tự xảy ra tâm sẽ làm lại y hệt như vậy vào những lần sắp đến. Thấy vậy mình hiểu rằng trong này không có ai cả, không có tôi, không có ta, chỉ có đối tượng và tâm phản ứng trước đối tượng. Hành giả được giải thoát nhờ hành giả hiểu được lý vô ngã, hiểu thật sự qua cái sự tu tập của mình. Đây là một nguyên lý tự nhiên, đây là pháp thực tại. Bây giờ mình hiểu rồi, chỉ có đối tượng và tâm phản ứng, đối tượng và tâm phản ứng có vậy thôi, hoặc trả lời nói, hoặc trả hình ảnh, hoặc trả bất cứ cái gì tâm trong mình nó phản ứng, không có ai, không có tôi ta được đó. Tâm lý phần đông của chúng ta là khi có chuyện tốt đẹp xảy ra, tu hành kinh nghiệm hay là mình bám níu mong cho nó trở lại. Chuyện gì không vui bực bội ta rực rãi xua đuổi, tránh né bỏ đi chỗ khác, không muốn thấy muốn nghe. Kinh nghiệm thiền tập đau đớn khổ sở là chán, là không muốn tiếp tục tu nữa. Thì nói đây là cái tâm lý thông thường của hành giả là như vậy đó. Cái gì tốt là mình bám, cái gì mình thích là mình muốn nghe, mình muốn hưởng ở trong đó. Còn cái gì mà mình không thích là mình xua đuổi, chống đối, đó là mình tránh né, vân vân vân vân. Tâm ta đã có những thói hư tật xấu như thế, thói quen gần như máy móc, khởi động một mình nó, bây giờ ngựa theo đường cũ, đó là chuyện tự nhiên. Có chi mà mình kêu ca than vãn, mình than vãn chi, cái chuyện tự nhiên à. Từ lâu nó đã sinh hoạt như vậy rồi, bây giờ nó cũng như vậy nữa thôi, tương lai nó cũng như vậy, nếu mình không tu hành thì cũng ngựa theo đường cũ à. Và quý vị nhớ ông nói rằng cái vòng sanh tử luân hồi nó không có dài đâu, mà tại vì phiền não mình cứ dồn hòa cái sanh tử luân hồi nó kéo dài ra. Thật ra mà hết tâm tham là hết sanh tử luân hồi, có thế thôi. Mà cứ vậy, hễ mà mình không tu hành thì gặp chuyện là mình nhảy ra, mình nhảy cả tưng, mình đúng trận, mình la, mình hét, hay là mình tham lam, mình lấy của người ta đó, cái phiền não nó cứ dồn hoài không bớt mà còn dồn thêm nữa. Mới vậy mới tới trong sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.